Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 427, bảy cuộc. Tốt thương thế nghiêm trọng, ngươi không thể nói nữa. An tĩnh nằm xuống, Chopper thấp giọng dặn dò. Hữu đại thần thân thể bởi vì đạn xạ kích, đưa đến nội tạng nhiều chỗ bị thương, cũng nhiều thua thiệt thân thể hắn cường kiện. Mới không còn lập tức tử vong, nhưng là vẫn phải lập tức tiến hành giải phẫu, bằng không cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Không được, công chúa điện hạ bên kia quá nguy hiểm, bọn họ đã phát hiện sở tại. Hữu đại thần có run rẩy suy yếu thân thể cự tuyệt nói. Từ nhỏ trông coi công chúa lớn lên hắn, sớm đã đem công chúa điện hạ trở thành con của mình. So với thương thế của hắn cùng tính mệnh, hắn càng coi trọng là công chúa điện hạ cùng Neptune bỗng nhiên vương an nguy. Ở đâu? Sanji không trả lời hữu đại thần cầu xin, mà là nhảy vọt qua vấn đề kia trực tiếp hỏi nhân ngư công chúa ở đâu. Điều thỉnh cầu này căn bản là cần suy nghĩ, cứu vớt nữ nhân vốn là hắn thân làm nam nhân trách nhiệm, mà cứu vớt nhân ngư công chúa đó chính là hắn sứ mệnh. Là chuyện phải làm, vỏ cứng tháp, tại loại này biến tướng thu được trả lời thuyết phục sau đó. Hữu đại thần dùng khí lực cuối cùng chỉ ra đại khái phương hướng. Liền ngất đi, ta ở lại chỗ này trị liệu. Chopper nói, Kemi cùng Papagu ở lại chỗ này bang Chopper. Người bệnh nhiều như vậy tình huống. Bác sĩ phải làm là trong thời gian ngắn nhất làm ra chuyện có ý nghĩa nhất tình. Robin lời nói, liền từ ngươi ở lại chỗ này đảm bảo bảo vệ bọn họ. Lấy năng lực của ngươi, người bình thường tốc độ cùng lực lượng hẳn là không hề làm mới là. Saido an bài nói, Robin năng lực, có thể trong nháy mắt, tại nhiệm ý địa phương sinh trưởng xuất thủ cánh tay tiến hành can thiệp. Mà nàng chỉ cần khoa kín địch nhân các đốt ngón tay, thì có thể làm cho đối phương mất đi chiến lực. Đang xử lý tạp binh năng lực thượng, không có chút nào yếu hơn những người khác. Ta biết ở đâu có an tĩnh gian phòng, ta mang bọn ngươi đi. Có ngư nhân binh sĩ nói rằng, khi nhìn đến Saido bọn họ thời điểm, bọn họ vừa mới bắt đầu là bảo trì cảnh giác. Thậm chí lo âu bọn họ tới gần đã ngã xuống đất hữu đại thần là chuẩn bị làm những gì. Nhưng ở hỏa lực dưới áp chế, bọn họ lại không có thể thủ ở hữu đại thần bên cạnh. Nhưng mà như vậy dạng một cái có thể bức bách Gioncord Plaza ngư nhân binh sĩ lùi bước hỏa lực, lại bị bên ngoài chung một cái loài người nữ nhân hời hợt vậy giải quyết rồi. Để cho bọn họ cảm thấy hí kịch tính đồng thời, càng thêm cảnh giác đám người kia, có ở phát hiện bọn họ tới gần hữu đại thần sau, cũng không có tập kích, mà là lập tức tiến hành rồi cứu trị xử lý thời điểm. Bọn họ liền bỏ qua công kích dự định, thừa ra có thể có di động cùng vận chuyển năng lực đồng bọn còn có một chút. Chúng ta có thể giúp ngươi đem người bệnh mang đi. Có ngư nhân binh sĩ nói rằng, ngư nhân binh sĩ thể hiện rồi trọn vẹn đoàn kết năng lực. Ở các phương diện hữu hiệu hiệp tác, bao gồm Saido bọn họ, cho dù bọn hắn bây giờ cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Saido bọn họ, nhưng ít ra bọn họ không phải sẽ chủ động mà nghĩ muốn tập kích bọn họ. Sanji nhìn chằm chằm chậm rãi lại gần ngư nhân binh sĩ, dò hỏi, người có người biết nhân ngư công chúa ở chỗ nào sao? Vỏ cứng tháp đó là cái gì? Chỉ từ hữu đại thần phương hướng chỉ, muốn ở nơi này cực đại hơn nữa địa hình phức tạp Gioncord Plaza tìm được Shirahoshi công chúa. Cùng với cái kia hay là vỏ cứng tháp, coi như Sanji không phải dân mù đường, cũng sẽ biến thành dân mù đường, vọt thẳng đi ra ngoài. Cái này tuyệt đối không phải một cái có hiệu suất mà biện pháp. Ngư nhân bọn lính giáp nhau mà hỏi. Khoảng chừng mười mấy giây sau liền có một gã ngư nhân binh sĩ bị mang ra ngoài. Hắn nói, ta phụ trách thủ vệ công chúa điện hạ chức vụ. Ta biết công chúa điện hạ ở nơi nào. Các ngươi đi theo ta. Ngay sau đó tên này ngư nhân binh sĩ liền xông ra ngoài. có vẻ rất cấp bách bộ dáng, tựa hồ bởi vì lo lắng nhân ngư công chúa nguyên nhân. Sanji không có hoài nghi, cứ như vậy theo liền xông ra ngoài. Ngươi không phải truy sao? Robin trông coi lao ra Sanji, vừa dùng năng lực đang từ từ tràn lên trên người địch nhân sinh trưởng xuất thủ cánh tay bóp lại. Bọn họ cắt đốt ngón tay, tùy theo bẻ gãy cổ của bọn họ, vừa hướng Saido dò hỏi. Bình thường mà nói, hắn không có khả năng không nhúc nhích, nếu như Saido không muốn cứu nói. Vỗ Robin đối kỳ lý giải, hắn hiện tại hẳn là còn tiếp tục tránh ở cái kia thiên nhiên chỗ ẩn núp trong. Cũng sẽ không giúp bọn hắn buông ra khóa còng, nhưng là hắn buông lỏng ra. Cái này cũng ý nghĩa hắn chuẩn bị cứu nhân ngư công chúa. Nhưng là ở nhất hẳn là cứu thời điểm, hắn lựa chọn trầm mặc đây là nguyên nhân gì? Là nhìn ra cái gì nha? Cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Phụ trách thủ hộ nhân ngư công chúa sĩ binh tại sao phải ở chỗ này hơn nữa giống như vậy cấp bách? Lời nói, hẳn là đã sớm xuất phát hộ tống ở bên cạnh rồi mới đúng chứ? Làm ta tò mò điểm còn có một cái, tại giải quyết nhóm người này sau, lại vẫn không ngừng có người lần lượt vọt tới, không ngừng nghỉ chiến đấu là không phải cũng ý nghĩa không phải gian đoạn manh mối. Ngư nhân trong binh lính có kẻ phản bội, Saido nhẹ giọng mà bình thản đáp lại Robin, vì sao không nói cho Sanji? Robin hỏi, bởi vì ta càng muốn nhìn một cái. Bọn họ muốn đem chúng ta dẫn đi tới chỗ nào đi? Tuy là dẫn đi chỉ có Sanji một cái là được. Saido bình thản nói. Robin đình chỉ truy vấn. Bởi vì Saido đang nói xong câu nói kia sau cũng đã ly khai. Ở một đoạn thời gian ghé qua sau đó, Sanji bị binh sĩ dẫn tới một khối địa phương trống trải. Có chuyện, Sanji tỉnh táo phân tích. Hắn cũng không phải là một cái làm việc không phải suy nghĩ người. Ở đối phương đem dẫn dắt hướng dần dần ít người địa phương sau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Địch nhân muốn dẫn đi nhân ngư công chúa, mà ngư nhân binh sĩ phải bảo vệ bọn họ nhân ngư công chúa. Song phương nhất định sẽ bởi vì này mà bạo phát chiến đấu, làm sao có thể càng ngày càng an tĩnh. Cái này chỉ có thể nói rõ tồn đang vấn đề. Sanji chậm rãi dừng bước. Có thể cùng ngược lại là cái kia ngư nhân binh sĩ chẳng những không có dừng lại. Ngược lại bước nhanh hơn thấp chạy đi. Sau đó không ngừng mà hiện ra đoàn người. Cùng khi trước đối thủ không giống với. Cũng không phải là ngư nhân. Mà là nhân loại. Hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều. Giống như là bị thọc ổ kiến. Không ngừng hiện lên. Từ đám người kia mặc thói quen, khuôn mặt cùng với triển lộ khí chất, cùng hung tàn bản tính đến xem, là đàn hải tặc, muốn lo lắng địch nhân, chính là chỗ này một cái. Có con tin nghi nói, sai rồi a, không phải nói là tóc bạc tiểu tử kia mà sao? Có người trêu nói, quản hắn, ngược lại chỉ phải giải quyết bọn họ là được a. Có người tùy ý nói, thật có thể để cho chúng ta tùy ý cướp đoạt Long cung tài bảo kho sao? Cũng có người tham lam nói, Sanji không có đi lưu ý những người này biểu hiện, lúc này hắn lo lắng hơn là nhân ngư công chúa trạng thái. Hắn muốn cũng không có cũng đã hướng về lúc tới phương hướng chạy đi. Muốn mượn này thoát khỏi đám người kia, nhưng là tại hắn trước khi rời đi. Một viên đạn liền dẫn đầu khảm ở tại hắn muốn đặt chân trên mặt đất. Chớ lộn xộn a hát, một gã dơ bá súng hải tặc hài hước nói rằng, Sanji thầm nghĩ chết tiệt, hắn bản năng đã nhận ra đám này hải tặc cũng không đơn giản. Không phải quá khứ gặp nhân vật bình thường, nhưng mà tên nam tử kia cũng không phải là đứng ở phía trước nhất, mà là đệ nhị ba hàng không thấy được vị trí. Sanji cũng là bằng vào quỹ tích đạn thấy được hắn ở đâu. Hải tặc là một cái lấy thực lực phán đoán địa vị quần thể. Có thể bằng vào chỗ đứng tới đại khái phán đoán hải tặc địa vị. Tay súng cái này xấu hổ chỗ đứng. Hiển nhiên cũng ý nghĩa hắn cũng không phải là bên trong người mạnh nhất. Theo sát ở tại sao, một người đàn ông đầu tiên là Vỗ Vỗ mang theo Sanji mà đến tên kia ngư nhân hai cái. Sau đó trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, đem phân cách thành hai nửa. Trong miệng càng là ghét bỏ nói, mùi cá ghê gớm thật. Không nên làm cho cây đao này đụng phải, bất quá không có biện pháp. Gọi hắn mang tóc trắng thiếu niên qua đây, kết quả lại làm như thế vừa ra. Ân, có thể một ít ngư nhân chủng tộc con mắt không cách nào phân biệt nhan sắc a. Ngoặc kép, ta không có thời gian cùng các ngươi. Sanji mang theo thận trọng nói, muốn đi cứu nhân ngư công chúa sao? Thật không rõ, cái loại này không có phía dưới bộ vị mấu chốt nữ tính có gì tốt. Cầm đầu tên này hải tặc kiếm hào diễu cợt nói, Sanji siết chặt nắm tay, đối phương những lời này làm cho hắn cảm nhận được phẫn nộ. Đưa hắn trong lòng ôm trong lòng vẻ đẹp, dùng loại này ăn nói thô tục thuyết minh đi ra, hắn phải làm dù cho đạp bay người kia. Thế nhưng hắn không thể, bởi vì hiện tại trọng yếu hơn phải đi cứu vớt Shirahoshi công chúa. Mà không phải đem thời gian lãng phí ở cái này mặt trên. Sanji triển lộ ra rồi cường đại lực chân, lấy đạn ra khỏi nòng vậy tốc độ đột nhiên lao ra. Có thể sau một khắc, một gã bề ngoài không coi là cô gái người lại phát sau mà đến trước đi tới trước mặt của hắn. Cũng đá ra nàng đang động vật hình thái dưới cường tráng chân. Sanji lựa chọn tránh lui, hắn là không đánh nữ tử nguyên tắc. Cho dù cô gái kia là địch nhân của hắn, dĩ nhiên lần tránh mở, nữ tử cảm thấy kinh ngạc, ta nhưng là thỏ thỏ fruit mau lẹ hình thái, có thể lần tránh mở, thật là không thể khiến người ta khinh thường nam tử. Bất quá ta càng tò mò hơn Don Quixote cái tên kia nói cái kia làm cho hắn thua thiệt người. Ngươi là lại nói ta sao? Saido đột nhiên xuất hiện ở tai của nàng bờ. Cùng sử dụng thì thầm nhỏ giọng dù gì nói. A, nữ tử bản năng quát to một tiếng, cũng hướng về đội ngũ phương hướng nhảy ra. Nàng dĩ nhiên không có thể phát hiện đến gần tên này thiếu niên tóc trắng quả nhiên. Đây chính là nàng mới vừa nói cái kia làm cho Don Quixote thua thiệt tên. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi làm sao tại sao vậy ta? Đương nhiên là muốn giết chết ngươi a. Cùng theo như lời nói cũng không nhất trí, cầm đầu kiếm hào cũng không thoải mái, hắn cảm nhận được thận trọng, ngay mới vừa rồi, hắn đồng dạng không có chú ý tới Saido, hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện, khiến người ta cảm thấy tiếp xúc không kịp đề phòng. Ngoặc kép, ta tò mò không phải cái này, ta muốn biết là các ngươi có lòng tin gì có thể làm cho ta đi tới nơi này. Các ngươi là mai phục ở chỗ này à? Cầm đầu kiếm hào hải tặc phát ra tiếng cười. Vì Saido đặc sắc độc hành mà cảm thấy kỳ quái. Hắn giải thích nói, bố trí cục diện. Tát võng, sẽ chờ ngươi con cá này. Đương nhiên phải mắc câu. Bất quá vừa mới đó ngư nhân binh sĩ thật khiến người ta thất vọng. Dĩ nhiên mang sai rồi người. Thật không biết những thứ này cấp thấp ngư nhân sinh vật. Sao lại thế đem hoàng phát xem thành tóc bạc, bố trí cục diện, tát vọng ý là con kia bị thương hải mã, là các ngươi làm, nhưng là, ta muốn là từ bên ngoài phương hướng của hắn ly khai đâu. Làm sao ngươi biết ta sẽ từ cái kia ẩn núp đường ly khai? Những thứ này ta có thể nói, cô gái kia dường như tốc độ của nàng vậy, tính tình cũng là vội vàng sao động. Ngư nhân đảo binh sĩ so với trong tưởng tượng bị xâm lấn được còn nghiêm trọng hơn. Ở cái kia tiếp đãi trong phòng, có giám thị đen đen Musi, đi qua cái kia giám thị hình vẻ do đó lý giải hướng đi do đó bố trí cục diện. Nếu như con kia hải mã chết, các ngươi sẽ làm sao? Các ngươi không sợ ta bất kể nhàn sự, cứ như vậy ly khai sao? Don Quixote do Flamingo đại nhân nói qua. Lấy tính cách của ngươi tuyệt sẽ không. Nếu như hải mã chết, chỉ cần đổi một cái thì tốt rồi. Tỉ như ngư nhân đảo hoàng tộc cũng là có thể. Vốn là cùng cấp thấp ngư nhân hợp tác không phải là chúng ta nguyện ý. Đổi một ý tưởng tỉ như vi phạm Hody ý tứ cũng là không tệ. ngư nhân đảo vòng ngoài trong vùng biển. Từ một danh tướng mạo quái dị mà chiều rộng Vân Hồ xa ngư nhân truyền đến thật sâu thở dài. Đầu hắn mang bạch sắc tiểu mũ dạ, vi vi khinh thiêu chòm râu có vẻ có vài phần hèn mọn. Trên người treo mấy xuyến trang sức hạc liên, bốn con chân vững vàng thải trên mặt đất. Còn chưa có hồi phục sao? Sirahoshi công chúa hồi âm. Van der Decken IX nói rằng, làm phi tường hải tặc đoàn thuyền viên. Đầu chọc hải quái trả lời, còn không có đâu. Decken thuyền trưởng, cái này đã gần như biết được đáp án. Hắn không biết hỏi thăm qua mấy lần, thế nhưng mỗi một lần đều đáp như vậy. Van der Decken IX vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn cố kiềm nén lại cái này thất vọng, lặng lẽ tự lẩm bẩm, ta cũng chờ đã bao nhiêu năm? Hơn 8 năm đi, còn không có hồi phục đâu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Van der Decken IX lộ ra chợt thần sắc. Đây nhất định đều là ghê tởm Neptune bỗng nhiên giở trò quỷ. Tên kia là muốn cầm Sirahoshi công chúa làm chính trị đám hỏi. Nhất định là như vậy. Công chúa thâm cư ở vỏ cứng tháp chính là chứng cứ. À thật là khiến người đau lòng à. Chúng ta rõ ràng như vậy yêu nhau. Nhất định là như vậy. Sirahoshi công chúa, ta sâu đậm yêu ngươi. Yêu ngươi. Yêu người mặc kệ ở nơi này sâu đậm đáy biển như thế nào bắt trước hoàng tìm kiếm. Cũng sẽ không có giống như ngươi cao quý nữ nhân xinh đẹp. Có thể kết hợp yêu đương nhiên được. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Khi đó liền đi chết đi. Sirahoshi, đách cần một đoạn tự lẩm bẩm, nhìn như thâm trầm yêu. Lại tiết lộ ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng lòng ghen tị. So với yêu càng giống như là giữ lấy. Nhân sinh của ngươi hoặc là chỉ có thể theo ta kết hôn. Hoặc là chính là chết. Ngày hôm nay ta cũng tiễn ngươi. Decken lời nói hơi ngừng. Là bị đầu chọc hải quái cắt đứt. Decken thuyền trưởng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cắt ngang lời ta? Decken giọng của cũng bất hiếu thiện. Chuyện hắn ghét nhất dù cho đang nói Sirahoshi công chúa vấn đề thời điểm bị cắt đứt. Trừ phi khi đó là hắn muốn để cho người khác trả lời. Bởi vì một khi bị cắt đứt, hắn luôn cảm thấy hắn yêu là cơ hình, là chưa có hồi phục. Decken thuyền trưởng, ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Chuyện gì? Ân, cái kia nhân ngư thuyền hải tặc thuyền trưởng ho đi. Ở ngày hôm qua đối với ngươi phát ra mời. Cái tên kia, mời nha, ta trước không phải đã cự tuyệt qua A Long rồi không? Ta có thể không muốn ở khác người dưới làm việc. Điều này làm cho ta cảm thấy được không xứng với Sirahoshi công chúa. Decken trả lời, cái này mời không giống với. Đối phương thật giống như là muốn tập kích Gion Court Plaza. Sau đó đối với ngươi phát ra mời. Trước. Ta đã nói qua với ngươi, đầu chọc hải quái nói, đã nói, có thể ta quá mức chuyên tác ở Sirahoshi công chúa trên người không có chú ý tới a. Bất quá nói với ta những thứ này làm gì, Gion Court Plaza bị tập kích liền bị tập kích đi, ngược lại ta lại không thèm để ý. Nhưng là, đầu chọc hải quái trên mặt vài phần do dự cùng do dự. Bọn họ nói muốn bắt cóc Sirahoshi công chúa tới uy hiếp Neptune bỗng nhiên. Cái gì? Van der Decken IX lộ ra kinh hãi chí cực khuôn mặt. Lại muốn bắt cóc Sirahoshi công chúa. Làm sao có thể? Làm sao dám? Decken liên tiếp dùng hai cái có thể nào? Tâm tình của hắn như bị nhấc lên sóng biển. Không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc đầu vững vàng thải trên đất bốn con chân, cũng không ngừng run lên đứng lên. Không được, ta cũng muốn Thiên Long Nhân Cung thành, muốn là bọn hắn thương tổn tới Sirahoshi công chúa làm sao bây giờ? Đầu chọc hải quái ngây ngốc tiếp nhận nói, Decken thuyền trưởng phải làm sao? Đem bọn họ mỗi một người đều đưa vào hải quái trong miệng của ngươi. Hải quái lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Trên mặt của hắn tiết lộ ra như nhau thường ngày ngốc lăng khuôn mặt. Hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ đang suy tư mùi vị. Đách Cần thuyền trưởng, ta có thể không phải thích ăn thịt thực. Phải làm sao? Đách Cần không có tính toán tiếp tục phản ứng hải quái. Hắn đã hướng về ngư nhân đảo trung tâm Gionkot Plaza xuất phát. Shirahoshi công chúa chờ đấy ta à? Ta mang theo ta yêu tới. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http. tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.